Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, cái kia ta chỉ là đi ngang qua. Nghề Nhàn đứng ngạo nghễ tại Thiên Huyền Môn bên ngoài hư không? Nhìn lấy một cái tát kia liền đem ba cái bằng được thất phẩm chiến thánh ma môn cao thủ tổ hợp. Nghiền ép thần long hư ảnh, cũng là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không hổ là liền tông chủ đều để ý trận pháp. Cái này lưỡng kiếp long thủ trận uy lực xác thực đáng sợ, nàng trên đỉnh đầu này từ phù văn hội tụ. Mà thành cự đại linh nhãn không ngừng ghi chép này Thiên Huyền Môn trong chiến đấu hình ảnh. Một bên dù bận vận ung dung xem chừng. Trên thực tế, nàng càng hiếu kỳ là này đứng tại Thiên Huyền Môn trong. Không chút nào thu hút bộ lão bản, nàng thực hết sức tò mò bộ lão bản tiến vào trong muốn làm gì. Bất quá cho đến bây giờ, bộ lão bản đều là không có có động tác gì, cho nên Nghê Nhan cũng không có để ý hắn, mà chính là đem chú ý lực đều là rơi vào này thần long hư ảnh phía trên hoàng đế linh thức dung hợp. Nhập cái này thần long hư ảnh bên trong, xem như phục sinh chính mình, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói hoàng đế vẫn là vẫn lạc. Cái này lâm thời hóa thành trận pháp chi linh tất càng không có cách nào lâu dài tồn tại. Cuối cùng là phải biến mất, nhưng là tại tiêu tán trước đó, Cơ Trường Phong muốn đem sở hữu tai họa ngầm đều là tiêu trừ. Đây có lẽ là Cơ Trường Phong đã sớm kế hoạch tốt. Vũ Vương quỳ nằm dạp trên mặt đất. Hắn không cam lòng đã sớm tại này hủy diệt thiên địa long chảo chi bị vỡ nát. Đối mặt lại lực lượng kia, Vũ Vương cũng là đành phải cúi đầu ông. Một đạo chân khí tràn vào Vũ Vương thể nội. Vũ Vương đôi mắt co rụt lại. Chính là cảm giác toàn thân chân khí đều là bị đạo này chiếm cứ tại nhà mình trên đan điền khoảng. Không ngoại lai chân khí cho trấn áp lại. Giống như là bị quấn quanh xiềng xích cho khóa lại. Hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Trường Phong đại đế lại là thật đem hắn tu vi cho phong ấn thần long hư ảnh mắt rồng tiếp tục. Chuyển động, không khỏi rơi ở phía xa thái tử trên thân. Thái tử nhất thời toàn thân run lên. Trong lòng đều là 10 phần hoảng sợ. Thần long hư ảnh nhìn chăm chú thái tử hồi lâu. Về sau chính là thở dài một hơi. Không có cái gì giảng liền đem ánh mắt cho rời. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Thái tử cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này có ý tứ gì? Vì sao nhìn thấy chính mình? Ngay cả lời đều không khách sáo a. Thái tử tức giận a thế nhưng là hắn lại không dám nói ra khỏi miệng. Cho nên hắn biểu lộ trở nên có chút buồn cười bỗng nhiên. Vẫn đứng tại thái tử bên cạnh thân Triệu Mộc sinh động. Toàn thân đều là bắn ra ngập trời chân khí. Sáng chói kim mang tại hắn thân thể chung quanh tản ra thần long hư ảnh mắt rồng nhất truyền. Một tiếng long ngâm thét dài chính là gào thét mà ra. Rõ ràng rành mạch long chảo đối Triệu Mộc sinh chính là trấn áp tới. Cơ Trường Phong ta ngược lại. Thật ra xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại lựa chọn hóa thành trận linh. Dùng cái này đến thôi động trận pháp này. Thế nhưng là lấy ngươi trạng thái. Căn bản trèo trống không bao lâu. Triệu Mộc sinh đột nhiên mà cười. Đứng chắp tay. Trong nháy mắt chính là đi vào thần long hư ảnh trước đó hắn giơ tay lên. Thất phẩm chiến thánh uy áp trong nháy mắt chính là khuếch tán. Đại thừa đảo công pháp vận chuyển. Phật quang phổ chiếu. Phảng phất có gót sen nở rộ. Một tay Phật ấn. Đối này thần long chính là đẩy ra long chảo cùng che trời Phật ấn đụng vào nhau. Kinh thiên nổ tung vang lên. Triệu Mộc sinh thân hình ở trong hư không lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Thần long hư ảnh nhưng cũng là ảm đạm mấy phần. Này bị tỏa liên quấn quanh quan tài lắc lư một. Triệu Mộc sinh đôi mắt sáng lên. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cơ Trường Phong chỗ thôi động lưỡng kiếp long thủ trận cũng không phải là bản đầy đủ trận pháp. Về sau hắn cười một tiếng dài. Bước ra một bước, liền là xuất hiện ở long thủ bụng chỗ. Nhất trường hung hăng đập, khiến cho này thần long hư ảnh một trận chập chờn mơ hồ, dù sao không phải hoàn chỉnh trạng thái. Lưỡng kiếp long thủ trận a. Triệu Mộc sinh cười lạnh, về sau trong miệng phun ra một vòng tinh huyết, mãnh liệt dùng lực. Thế mà là sống sờ sờ đem này thần long hư ảnh xuyên thủng. Một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên. Thần long hư ảnh, ầm vang vỡ vụn này, xiềng xích quấn quanh lấy quan tài cũng là bỗng nhiên rơi xuống đất. Phát ra một tiếng ngột ngạt, tiếng vang quan tài trung bàn ngồi Trường Phong đại đế khí tức chậm rãi thu liễm mà lên. Về sau yên ổn nằm lại này quan tài bên trong, Triệu Mộc Sinh thân thể một trận lay động. Sắc mặt cũng là trở nên có chút trắng bệch. Bắt lấy trận pháp lỗ hổng. Phá cái này vốn là tiếp tục không bao lâu lưỡng kiếp long thủ trận. Hắn cũng là nhận không nhỏ phản phệ, thế nhưng là Triệu Mộc Sinh trên mặt không có chút nào để ý. Ngược lại là hưng phấn nhìn chằm chằm này quan tài, đồng tay hắn bóp Phật ấn. Về sau tinh thần ý niệm nhất động. Này quan tài bên trong chính là tung bay ra ba cái tản ra quang mang ánh sáng, quang mang tán đi. Lộ ra ba cái kia vật bộ dáng. Một cái ánh vàng rực rỡ Phật châu xá lợi. Một khỏa tròn vo mặt ngoài có ba đạo vân văn mùi hương đậm đặc quả thực, cùng một khỏa đen như mực. Hạt châu, cái này ba kiện đồ vật chính là Triệu Mộc Sinh vẫn muốn đồ vật. Này Phật châu xá lợi chính là đại thừa đảo một vị cường giả tọa hóa sau lưu xá lợi. Vô cùng chân quý. Này đen như mực hạt châu càng là tăng hồn điện hạ bán thần khí. Vong hồn châu về phần này quả thực thì là chân quý thất phẩm linh quả, tam văn ngộ đạo quả. Ăn chi người có thể mà có thể có rất lớn xác suất thu hoạch được ngộ đạo cơ duyên. Cơ Trường Phong muốn thôi động lưỡng kiếp long thủ trận, nhất định phải dựa vào chư nhiều bảo vật cung cấp năng lượng. Tại nhiều như vậy bảo vật bên trong, Triệu Mộc Sinh nhìn chúng liền chỉ có cái này ba loại. Lúc đầu Triệu Mộc Sinh là muốn đến đỡ thái tử làm khôi lỗi hoàng đế, nhưng là bị Cơ Trường Phong làm thành như vậy, hết thảy kế hoạch đều là loạn. Vũ Vương bị giáng chức, thu hoạch được Tiếu gia ủng hộ, tam hoàng tử cũng không phải hiện tại thái tử có thể tranh qua. Cho nên đơn giản tới nói, đó chính là đại thế đã mất, đã đại thế đã mất. Vậy liền vạch mặt vơ vét chút chỗ tốt trở về đi. Chí ít cũng phải đem Phật môn xá lợi mang về. Đây là Triệu Mộc Sinh ý nghĩ, nắm chặt xá lợi. Ấm áp ba động bao phủ lại hắn thân thể. Để Triệu Mộc Sinh đôi mắt càng thêm hiền lành. Vũ Vương bại. Thái tử đại thế đã mất. Trận này hoàng vị tranh đoạt. Cuối cùng vẫn lấy tam hoàng tử chiến thắng, rơi màn tre bao phủ thiên huyền môn trận pháp dần dần tán đi. Quang hoa thu liễm, trên bầu trời tuyết lồng ngỗng cũng là lại lần nữa tung bay mà. Lưu loát, ngươi chẳng lẽ liền muốn dạng này đi à? Tiếu Mông nhìn lấy dự định rời đi Triệu Mộc Sinh, nhàn nhạt mở miệng, Triệu Mộc Sinh thân phận đã bại lộ. Hiển nhiên, đối phương cũng là một vị tông môn cường giả, mà lại là thập phần cường đại đại thừa đảo cao thủ, thế nhưng là liền xem như đại thừa đảo cao thủ. Tiếu Mông cũng không có khả năng làm cho đối phương dễ dàng như vậy liền rời đi, ngươi ngăn không được ta. Triệu Mộc Sinh rất là bình tĩnh nhìn lấy Tiếu Mông, từ tốn nói. Tiếu Mông nhếch miệng lên, trên thân chân khí phun trào mà lên, nói, không thử một chút làm sao lại biết đâu. Nhưng mà, ngay tại hai người chân khí dâng lên mà lên, đối chọi gay gắt thời điểm, một đạo gầy gò thân ảnh lại là chậm rãi đi tới này, rõ ràng tiếng bước chân tại trống trải thiên. Huyền môn trong sân rộng hết sức rõ ràng. Chỉ ít, Triệu Mộc Sinh cùng Tiếu Mông cùng người khác ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Rơi vào cái kia đạo chậm rãi người tới ảnh trên thân, Cơ Thành Tuyết biểu hiện trên mặt bỗng nhiên trở nên có chút đặc sắc. Khó có thể tin nhìn lấy người kia, Tiếu Mông cũng là thiêu thiêu mi. Kinh ngạc nhìn lấy Tiếu Yên Vũ cùng Tiểu Long tỷ đệ, mặt mũi tràn đầy mộng bức, bộ lão bản hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Tiếu Yên Vũ giờ khóc giờ cười nói ra. Triệu Mộc Sinh sắc mặt cổ quái nhìn lấy trước mắt cái này tu vi vẻn vẹn tứ phẩm chiến linh thanh niên. Tại ánh mắt của hắn trong, thanh niên kia chấn định tự nhiên đi đến trước mặt hắn, lại là hướng hắn lắc lắc tay. Sau đó mới là mặt không biểu tình mở miệng, cái kia ta chỉ là đi ngang qua. Cùng ngươi mượn thứ gì liền đi. Bộ Phương nhìn Triệu Mộc Sinh liếc một chút. Nói ra, Triệu Mộc Sinh mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mượn, mượn cái gì? Về sau, Bộ Phương chính là giơ tay lên cánh tay. Chỉ Triệu Mộc Sinh trong tay viên kia nổi lơ lửng ba đạo vân văn quả thực. Nghiêm túc nói, nạc. Cũng là trong tay ngươi này quả thực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.